Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc. Chương 25, Mộc Tướng Quân trở về. Góc truyện audio.com. Mộc Họa Lam cười gằn, môi mỏng tự lúc nào đã bị nàng cắn tới rướm máu. Đợi, nàng sẽ đợi, nàng hiểu rõ chương trình kỳ hơn ai hết. Mộ Thu, rốt cuộc ngươi cũng sẽ có ngày giống ta, bị ruồng bỏ trong tuyệt vọng. Trình Kỳ chỉ cần tiền, hắn tuyệt đối không cần tình. Ha, tới lúc đó, biết đâu, hai ta sẽ hội ngộ tại nơi đây nhỉ. Biển nào rộng, sông nào sâu, hoa nào dạng, hoa nào tàn, tương trùng này chỉ ta hiểu. Dẫu thấy mặt vẫn xa lòng. Bốn câu này thật giống với nàng. Tiểu thư, Trúc Như từ xa chạy tới. Dáng vẻ vui mừng, gọi to khiến Họa Lam hồi tình. Đưa tay quẹt đi vệt máu trên môi. Nàng bình thản quay lại. Có chuyện gì? Hai tay chống hông, Trúc Như hít lấy hít để không khí. Mãi một lúc lâu mới tươi cười dúi vào tay Họa Lam một bức thư. Hai mắt long lanh như muốn nàng mau mau đọc, nhận lấy phong thư từ Trúc Như. Mộc Họa Lam liếc mắt qua hàng chữ cứng cỏi, môi bất giác nở nụ cười chân thành hiếm thấy. Tâm tình cũng trở nên thoải mái. Xem ra nàng không cần nhức đầu đi tính kế đối phó với mấy cái bà trong cung kia nữa rồi. Lần dự hoa hội này, nàng chỉ cần chống tay nâng cằm xem trò vui thôi. Tiểu thư cuối cùng, mau đi chuẩn bị. Tướng quân sẽ trở về. Tận hưởng hết tháng ngày bình yên này đi con heo già. Nàng sẽ từ từ, từng chút một, tận tình kể hoàn cảnh đáng thương của mình cho nỗi sợ lớn nhất của lão. Mộc Suất đại tướng quân nghe, tới lúc đó vị cha đáng kính của nàng. À, nàng không biết đâu nha à. Tháng ngày nhịn nhục của Mộc gia đã qua rồi. Một khi hổ dữ tỉnh giấc, thì đừng nói là thiên long. Ai, nàng cũng không ngán. Cách chương.